Kiều Thê Như Vân, chương 611 đến 1, thua cuộc 1, góc truyện audio.com. Ngày mùa xuân dậy sớm, đến thời điểm giờ mẹo, mặt trời vừa lộ ra ánh sáng, xé toang màn đêm hắc ám. Sáng sớm, gió thổi hơi lạnh, bởi vậy người đi ra ngoài đều cố ý mặc quần dày hơn áo. Trước cửa thái phủ, Kiệu nhỏ đã đợi lâu, đợi cho Thái Kinh khoác một bộ quần áo dày cộp chui vào cỗ kiệu, liền đón ánh dạng đông phía chân trời, đi về phía hoàng cung. Thói quen vài thập niên, Thái Kinh luôn là người đến sớm nhất, chờ cỗ kiệu hắn ngừng ổn rồi, tiếp theo chính là cỗ kiệu vệ quận công, kỳ quốc công ào ào đến, hình như là phân biệt đối xử cứ đúng thời gian, ai cũng sẽ không đến sớm hơn một phút, cũng sẽ không đến chậm một bước. Thái Kinh đi ra khỏi kiệu, trên mặt che kín vẻ gian nan vất vả, chứng kiến vài cỗ kiệu ngừng xa xa, cũng không đi đến nói chuyện, chỉ nhìn qua cái cung điện nguy nga này mà ngẩn người. Hôm nay nghị sự triều đình, đủ để cho tất cả triều thần vô cùng chờ mong, có kích động, có khẩn trương, không phải trường hợp cá biệt, những người vừa mới đi vào quan trường kia có lẽ là còn ngây thơ, nhưng phàm là người có thể có chỗ đứng nhỏ nhoi ở trong ban đều biết, hôm nay liên quan đến quyết đấu giữa một người quận vương và một người thái sư, chẳng biết hưu chết về tay ai, phải xem sau buổi sáng nay đã. Top 5 top 3 cỗ kiệu đến càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người rời kiệu, thần kỳ là không có đi đánh trống reo hò, cũng không có người nào đi châu đầu ghé tai, đều đứng yên ở một bên, nín hơi chờ. Nếu Bồng Lai quận vương là xong rồi, học đường dạy võ sẽ như thế nào? Đảng mới nên như thế nào? Ngành hàng hải Tuyền Châu bên kia khẳng định cũng sẽ bị hoang phế. Nhưng nếu là thái sư sụp đổ từ tính tình đương kim hoàng thượng, mọi người đại khái có thể suy ra một điểm mánh khóe, hoàng thượng vô cùng sợ phiền toái, chắc chắn không giết, cùng lắm là cách trước như vậy, thái sư kế tiếp ai sẽ được chọn lựa đây? Thẩm Ngạo là không thể nào, đảng mới lại có mấy người, chính là không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào mà thôi. Tất cả mọi người giờ phút này đều đang miên man suy nghĩ, bên trong dòng nước xoáy ai cũng đừng nghĩ đến việc bước ra, lúc này, nếu đánh một chiêu vô ý có lẽ sẽ thân bại danh liệt. Thái Kinh đang nghĩ ngợi tâm sự, lúc này đã có người mỉm cười, rón ra rón rén đi tới, người này bề ngoài thoải mái, như tắm gió xuân, nhàn nhạt hướng Thái Kinh nói. Thái sư đến sớm, đây là hàn huyên cơ bản nhất, nhưng Thái Kinh đối với người này, một tia chậm trễ cũng không có, hướng hắn cười ha hả, chắp tay nói. Sĩ Mỹ chịu tang 3 năm, trở lại Biện Kinh, vì sao không đến chỗ lão phu ngồi một chút? Người này tên chữ gọi là Sĩ Mỹ, hay còn gọi là Lý Bang Ngạn, bổn sự Lý Bang Ngạn này, cho dù là Thái Kinh, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, tuy người này cũng đi xuất thân từ thi cử, lại bởi vì sinh trường tại thành phố tỉnh lẻ, quen thói tục tiễu hèn hạ, ứng đối nhanh và tiện. Thiện trêu chọc mắng đều, có thể đá cầu thường xuyên dùng lời nói quê mùa phố xá làm từ khúc, tranh nhau chửi đều với người tự xưng Lý Lãng Tử. Có người buộc tội hắn không kiểm soát hành vi, từ đó về sau liền bị bãi quan, về sau lại không biết nguyên nhân gì, lại phục hồi chức trường sách lang. Không lâu sau, được lên chức lại bộ viên ngoại lang, làm thủ lĩnh nghị lễ cục. Thời điểm năm thứ 3 tuyên hòa, lại càng không thể tin nổi, nhất cử tiến bước vào thượng thư tỉnh, thành thượng thư hữu thừa, chỉ là, khi đó bởi. Góc truyện audio.com. Vì lão phụ thân bệnh chết, không thể không rời kinh chịu tang, lúc này vừa mới trở lại kinh, bởi vì thượng thư tỉnh có ghế trống, trực tiếp vào làm thượng thư tả thừa. Đổi lại là 2 năm trước một người thượng thư tả thừa Thái Kinh đến nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn, nhưng lúc này, Thái Kinh lại không thể chậm trễ, Thái Kinh hôm nay không phải là thái sư ôm cả 3 tỉnh, Thạch Anh chiếm đóng chung sách tỉnh, trong tay hắn đầu chỉ là một cửa, lúc này, Lý Bang Ngạn của thái độ, liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, bên trong 3 tỉnh, Lý Bang Ngạn đảo hướng phương nào, đều đủ để ảnh hưởng đến cả triều cục. Hết lần này tới lần khác, Lý Bang Ngạn này không có chỗ nào để dụ dỗ, nguyên vốn cũng là môn hạ của Thái Kinh, nhưng bởi vì Lý Bang Ngạn không hòa thuận với Can Tương Vương Phủ đảng mới, hôm nay tuy Vương Phủ đã bị Thẩm Ngạo diệt trừ, cái phần khúc mắc này vẫn còn, cho nên đến hiện tại Thái Kinh vẫn không rõ tâm tư Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn là người thiện nịnh nọt nhất, không ít người tranh thủ nói tốt vì hắn, hôm nay chịu tang trở về, nhất cử thành một trong các đại lão Biện Kinh, không thể khinh thường. Hắn mỉm cười nói với Thái Kinh, môn hạ sợ quấy rầy sự thanh tịnh của Thái Sư cho nên một mực không dám mạo muội đến thăm. Thái Kinh cười ha ha một tiếng, chân thành nói, ta và ngươi quen biết vài chục năm, nói cái này liền trở nên khách khí rồi, hôm nay ngươi đã quý vì thượng thư tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hàn huyên vài câu trên mặt đều là lời nói bình thản, Lý Bang Ngạn cười hì hì nói. Vậy thì ngày khác môn hạ sẽ đến nhà Thái Sư, dứt lời, bước chân vừa chuyển, lại gom góp đi đến chỗ Thạch Anh cách đó, không xa. Thạch Anh và Lý Bang Ngạn quan hệ cũng không có gì tốt nhưng thượng thư thừa ném cành ô liu ra ngoài, lại không thể không buông tư thế cao ngạo. Lý Bang Ngạn mỉm cười nói, quận công, 3 năm không thấy, tinh thần càng tươi mới hơn. Thạch Anh đành phải hàn huyên cùng hắn, Lý Bang Ngạn giống như phố phường vô lại. Cười khổ nói, hạ quan sớm muốn thân cận cùng quận công, chỉ là, nếu mạo muội đến nhà đến thăm, sợ đường đột quận công. Thạch Anh cười nói, sĩ Mỹ muốn đến thăm, vẻ vang cho kẻ hèn này còn không kịp nói lời nói như vậy làm gì. Đôi mắt Lý Bang Ngạn sáng ngời, lập tức nói, ngày khác nhất định đến thăm, cười tâu tuét lại nói, rời kinh 3 năm, sớm đã người và vật không còn. Đang nói, Thẩm Ngạo đã đánh ngựa tới, người khác đều xuất hiện rất có quy củ, nhưng Thẩm Ngạo lại bất đồng, hôm nay là lúc này, ngày mai nói không chừng lại là đến đầu tiên, làm cho người không đoán ra, chỉ là, loại quy củ quan trường này, Thẩm Ngạo không để ý ai cũng không có cách nào làm gì hắn. Lý Bang Ngạn thấy được Thẩm Ngạo, lập tức chạy đi qua, chắp tay nói. Vương gia, Thẩm Ngạo ngây dại, làm quan lâu như vậy, chưa từng thấy qua người ân cần như thế này, trước mặt nhiều người như vậy, mọi người gật gật đầu, bày ra ý bảo cũng đã đảm, làm quan nha, đương nhiên phải rụt rè một ít, người này, xuất hiện ở đâu vậy? Hắn xoay người xuống ngựa, đè lên thượng phương bảo kiếm, dò xét Lý Bang Ngạn, người này cũng không đến nỗi chán ghét, cười rộ lên lại thấy rất hiền hòa, cũng không thấy cái gì nịnh nọt, chỉ là quá đường đột một ít, nhân tiện nói. Ừm tốt, quản hắn là cái khỉ gió gì, cứ trả lời thoáng một tí cũng được rồi. Ai ngờ Lý Bang Ngạn mỉm cười nói, đại ân đại, góc truyện audio.com, đức của vương gia, sĩ Mỹ ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định sẽ đến nhà tạ ơn. Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, liếc mắt nhìn Thạch Anh, chậm rãi nói. Như thế nào, bổn vương cho ngươi cái ân đức gì vậy? Lý Bang Ngạn nghiêm nghị nói. Vương phủ, người này đa trí thiện định, hạ quan sớm có hiềm khích cùng với hắn, vương gia nhất cử đánh cho vương phủ kia cáo lão hồi hương, mặc dù hạ quan chịu tang ở quê nhà, nhưng lại vạn phần ủng hộ, bởi vậy, hôm nay đặc biệt đến tạ ơn. Thẩm Ngạo bĩu môi, trong lòng nghĩ cái gì đó, vuốt mông ngựa lại đập đến trên đầu bổn vương, vương phủ có được tính là cái gì, cùng hắn ha ha ha ha thoáng một tí cũng không để ý tới nhiều, liền đi tìm Đoan Chính nói chuyện. Lúc này, cửa cung rốt cục cũng mở ra, mọi người nối đuôi nhau mà vào, Lý Bang Ngạn đuổi theo, nói với Thẩm Ngạo. Vương gia, hạ quan nghe nói, vương gia cũng biết đá cầu chi đạo, từng chỉ điểm qua đội đá cầu của Tấn Vương, không biết việc này có thật không? Thẩm Ngạo nói, chơi đùa mà thôi, Lý Bang Ngạn mỉm cười nói. Hạ quan cũng biết một ít phương pháp đá cầu, sau này còn muốn nhờ vương gia chỉ giáo một chút. Vào giảng võ điện tất cả mọi người đứng thẳng theo như chức vụ, lúc này, Triệu Cát mặc miện phục chính quan lên cung vàng điện ngọc liếc nhìn quanh ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, cũng không nói cái gì, chỉ nhếch miệng hỏi. Chư Khanh có việc muốn tấu không? Cách chương.